Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101 trên cầu trường bóng tối. Thượng, ta đến thử xem đi. Hermione đẩy áo choàng một đường đi tới. Nàng nhẹ giọng nói rằng, bởi Ron duyên cớ, kỳ thực bọn họ gặp mặt thời gian lại trên diện rộng độ giảm thiếu. Hơn nữa trước Harry lập trường là ở Ron phía bên kia. Hắn cũng không nghĩ tới Hermione sẽ đến giúp hắn. Cảm ơn, Harry nột nột nói rằng, bầu không khí có chút lúng túng. Đem kính mắt của chính mình đưa tới. Ta chỉ là vì ta học viện cùng bằng hữu ra một phần lực thôi. Hermione tiếp nhận kính mắt. Dùng nàng ma trượng gõ nhẹ Harry kính mắt. Nói tiếng, không thấm nước phòng thấp. Được rồi, nàng nói, đem kính mắt trả lại Harry. Thủy sẽ không gây trở ngại kính mắt của ngươi. Út ở một bên nhìn, phảng phất nhìn thấy thiên sứ. Hận không thể lập tức xông lên cho nàng một cái ôm ấp. Cho tới Slytherin bên này liền yên tĩnh hơn nhiều. Bên này phổ biến tố chất thân thể đều mạnh hơn đối thủ. Hơn nữa người nào đó vì bọn họ đặt mua các thứ trang bị. Để trời mưa to đối với bọn họ ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Làm sao? Đối thủ mang theo bình thường nhất trang bị cùng các ngươi đánh thành hòa nhau. Các ngươi rất tự hào sao? Malfoy nhìn quét Slytherin cầu thủ. Cho dù là đã 7 năm cấp Marcus Flynn làm đội trưởng. Ở trước mặt của hắn cũng không khỏi cấm nhược hàn thiên. Không dám phản bác. Có điều vẫn tính tạm được. Sau đó hắn lại gật đầu một cái nói rằng. Chỉ ít không để bọn họ hiện tại liền đem phi tặc cướp được tay. Đón lấy các ngươi liền tiếp tục. Vung ưu thế của chính mình đi. Gryffindor đội ngũ cùng chúng ta kéo càng lâu. Chúng ta càng có lợi. Malfoy vừa nói. Một bên vung lên ma trượng cho gọi ra một đóa nhảy lên tranh ngọn lửa màu đỏ. Ở âm u trong hoàn cảnh sáng tối chập chờn. Tỏa ra ánh sáng dịu dịu cùng nhiệt độ. Đến khảo khảo đi. Các vị, ta nghĩ lại tiên tiến trang bị cũng không thể hoàn toàn chống đỡ nơi ở có nước mưa. Malfoy vừa nói vừa đem ngọn lửa này điều khiển. Ở hết thảy đội viên bên người vờn quanh một vòng. Hong khô những kia bị nước mưa chiêm thấp mà đồ bảo hộ không có phòng bị đến địa phương. Các đội viên cảm giác mình thân thể lại trở về ấm áp trạng thái. Quả thực gậy cực kỳ. Đức, chấm ngoặc kép, Panji còn muốn mở miệng hỏi điểm những vấn đề khác. Nói thí dụ như chiến thuật cái gì. Nhưng là liền bị Malfoy nhắc nhở rời đi sự chú ý. Hút phu nhân bắt đầu tiếng còi. Nhanh lên đi, hắn nhắc nhở. Hết thảy cầu thủ theo tiếng còi lần thứ hai trở lại sân bóng bầu trời. Nhìn trên cầu trường từng đạo tàn ảnh. Malfoy có chút xuất thần. Hắn trên thực tế đối với những này hoạt động là một chút hứng thú cũng nợ phụng. Coi như Panji có lúc cầu hắn trợ giúp một hồi đội bóng. Hắn bình thường cũng chỉ là muốn chú ý tư một hồi. Cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Có điều năm nay không giống. Bất kể là cuộc tranh tài này, vẫn là tương lai quyết định chén. Hắn đều có để Slytherin không thể không thắng lý do. Nơi này còn có cái phần tử nguy hiểm a, vừa muốn. Malfoy ánh mắt xẹt qua khán giả trên đài. Nhìn thấy bọn học sinh vì bọn họ chống đỡ đội bóng phất cờ hò reo. Mặc dù phong thanh tiếng mưa rơi ngăn cản bọn họ cố lên thanh. Nhưng bọn họ cũng vẫn khàn cả giọng. Đúng rồi, còn có một cái đỉnh sư đầu hình dạng mũ nữ hài. Đang vì cũng không phải là nàng vị trí cái kia học viện trợ uy cố lên. Mũ thỉnh thoảng xuất trận trận chân thực tiếng gào thét. Lại để cho bên cạnh nàng hình thành một cái chân không khu vực. Bọn học sinh cũng không vui cùng với nàng đứng một khối. Malfoy ánh mắt vẫn chưa ở trước mấy hàng dừng lại lâu. Mà là trực tiếp tìm đến phía hàng cuối cùng. Một cái đẩy người thô mao cự đại hắc cầu chính sống ở đó bên trong. Móng vuốt khoát lên hàng trước dựa vào trên ghế. Ngước đầu chuyên tâm nhìn trên trời thi đấu. Thực sự là cảm động cảm tình. Malfoy nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong. Không biết là cảm khái vẫn là cái gì khác tâm tình. Theo, để liên hệ máu mủ tới nói. Có vẻ như ngài vẫn là ta trưởng bối đây. Rất xin lỗi chính là, lần sau gặp lại thời điểm, có thể ta sẽ có chút bất kính. Ngày hôm nay cũng không thích hợp đối với Black lấy hắn một ít kế. Hoạch, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Đang lúc này, trên thính phòng không hẹn mà cùng truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Malfoy nhìn thấy cái kia chó mực lập tức lập đứng lên thể. Con mắt thẳng tắp nhìn trên trời, tràn ngập vẻ mặt vội vã. Rất khó tưởng tượng một con chó mực trong ánh mắt có thể tràn ngập như vậy nhiều tâm tình. Sau đó chó mực lại lập tức trả lời nguyên trạng. Sau đó sượt liền nhảy xuống chỗ ngồi. Không cam lòng hướng về một hướng khác thoáng qua. Chỉ ít làm một con chó mà nói. Hành vi của nó không thể quá mức khác thường. Hắn không thể để cho người chú ý tới hắn. Li Peng nhưng là nhận ra hắn Animagus. Hắn hiện tại chỉ có thể cố nén đối với Harry lo lắng. Tạm thời rời đi. Hắn hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào Dumbledore. Cái này đáng giá tôn kính hiệu trưởng sẽ không để cho Harry bị thương. Cuối cùng cũng coi như động thủ sao. Nhiếp hồn quái. Malfoy cười nhạo lên. Ngày hôm nay có thể sẽ là hết thảy nhiếp hồn quái công khai ra hiện tại nhân loại trước mặt một lần. Cuối cùng, trên sàn thi đấu, Harry cái kia hai tay tê dại ở chổi bay lên trượt một hồi. Hắn Nimbus 2O đi xuống rơi mấy thước anh. Hắn vừa nãy ở trên thính phòng lại nhìn thấy cái kia đại cẩu. Tượng trưng không rõ cùng tử vong đại cẩu. Hắn đem ướt đẫm tua rua từ trước mắt phất mở. Lại liếc mắt đến xem cái kia khán đài. Con chó kia đã không gặp. Hắn không có công phu đi lại quan tâm con chó kia. Bởi vì chợt lóe lên màu vàng ban khối hấp dẫn hắn hết thảy sự chú ý. Golden Sonic. Trái tim của hắn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn khống chế cái chổi hướng về cái kia mặt màu vàng đuổi theo. Thế nhưng, sinh kỳ quái sự. Đường băng chu vi kiểu bậc thang trên khán đài xuất hiện một mảnh nhân khiếp đảm mà sản sinh yên. Tĩnh, phong tuy rằng vẫn cứ giống như trước đây địa mạnh mẽ. Nhưng quên gào thét, thật giống có người đem tiếng gió đóng lại. Thật giống Harry trong chớp mắt điếc sinh chuyện gì cơ chứ. Sau đó một trận quen thuộc đáng sợ dòng nước lạnh lại hướng về hắn kéo tới. Ở trong thân thể hắn. Lúc này hắn vừa cảm giác được phía dưới trên cầu trường có món đồ gì ở động. Harry không kịp nghĩ, liền đem ánh mắt từ Golden Sonic lên rời nhìn xuống. Có ít nhất 100 nhiếp hồn quái chạm ở phía dưới. Chúng nó cái kia ẩn giấu ở khăn đội đầu phía dưới mặt đều quay về hắn. Thật giống đóng băng thủy từ hắn trong lồng ngực thăng lên. Cắt chém nội tạng của hắn. Sau đó hắn lại nghe được thanh âm kia. Có người ở rên rỉ, ở hắn đầu bên trong rên rỉ, một cái phụ nữ, đừng nhúc nhích Harry, đừng nhúc nhích Harry, xin đừng động Harry, một biên nhi đi, người này bổn nữ nhân, một biên nhi đi, hiện tại, chấm ngoặc kép, đừng nhúc nhích Harry, xin đừng nên, mang ta đi đi, giết ta đạt được, Harry đầy đầu mất cảm giác, đầy đầu màu trắng sương mù, hắn đang làm gì? Hắn tại sao ở phi? Hắn nhất định phải trợ giúp nàng. Nàng muốn chết. Nàng cũng bị người mưu sát. Hắn ở đi xuống rơi rụng. Ở cái kia lạnh lẽo xương mù bên trong rơi rụng. Đừng nhúc nhích Harry. Xin đừng động. Từ bi. Từ bi. Chấm ngoặc kép. Một cái sắc nhọn âm thanh ở cười to. Phụ nữ kia ở rít gáo. Harry cái gì cũng không biết. May mà mặt đất mềm như vậy. Ta cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Thế nhưng hắn liền kính mắt đều không có nát. Harry nghe thấy những người này nói nhỏ. Nhưng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Hắn không biết mình ở nơi nào. Cũng không biết chính mình là làm sao tới nơi này. Hoặc là mình tới nơi này trước đây đang làm gì. Hắn biết đến chỉ là chính mình cả người đều đau. Thật giống bị người đánh như thế. Đây là ta cuộc đời gặp chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất, vật đáng sợ nhất, đái khăn đội đầu màu đen bóng dáng, lạnh giá, tiếng thét chói tai, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.